Chương 17, chương 203, Tiểu Lý Quảng Hoa Dung Hoa Huyền Ước. Cho nên nói, điều kiện rất hà khắc, Ngô Tâm Giải hơi thán một hơi, nói xong những thứ này, hầu như Ngô Tâm Giải mình cũng sắp bỏ qua. Nở rộ thiện tâm liên hoa, cái này được chưa? Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải hỏi. Ngô Tâm Giải con mắt nhất hiện ra, nhìn Triệu Thần nói, phu quân có nở rộ thiện tâm liên hoa, nếu như là nở rộ thiện tâm liên hoa lời nói, có thể. Triệu Thần gật đầu, hướng về phía còn dư lại tình tựa nở dê nói, Tâm Giải, anh Mi, Hoàng Nhi các ngươi đi hỗ trợ đem còn dư lại một ít tỉ mội tinh lân thú thu phục một chút đi, có cái gì thu phục không được, lại nói. Ừ, chứng kiến chúng nữ bằng lòng, Triệu Thần trực tiếp lôi kéo An Tố Vân hướng phía Phúc Lộc chỗ ở địa phương bay đi. Lần nữa chứng kiến Phúc Lộc thời điểm, Phúc Lộc cũng là đang ở nhàn nhã ở trên bình nguyên gặm tiên thảo, bởi vì bốn phía hoàn toàn trống trải, cho nên Phúc Lộc cũng không phải rất đề phòng. Ở trên trời ẩn nặc, Triệu Thần thấy thế, trong tay lôi quang thiểm thước. Giang giác, Triệu Thần trực tiếp hóa thành một đạo hình rồng lôi quang, trực tiếp đi tới Phúc Lộc trước mặt, lôi quang trực tiếp đâm xuyên qua Phúc Lộc đầu lâu. Phúc Lộc tử vong, đối với Triệu Thần mà nói, giết chết Phúc Lộc thực sự không phải là cái gì chật vật sự tình. Tô Vấn, kế tiếp hãy nhìn người đó. Triệu Thần xem cùng với chính mình giết chết Phúc Lộc lúc tận lực xúc tiểu vết thương, hướng về phía An Tố Vấn nói. An Tố Vấn gật đầu, đã tới Phúc Lộc trước mặt. Trong tay tử mẫu liên tâm châm nhanh chóng hướng phía Phúc Lộc trên người đâm. Các loại làm người ta hoa cả mắt châm pháp không ngừng xuất hiện. Đúng lúc này, sau khi Triệu Thần đem chính mình ánh mắt lợi hại nhìn về phía nhất cái địa phương, siêu một tiếng cực kỳ bén nhọn âm thanh xé gió bắt đầu. Triệu Thần trong tay miếng vảy xuất hiện, nhìn muốn bắn hướng đồ đạc của mình, trực tiếp bắt lại. Theo sát mà, một cái to lớn loan phượng mang theo to lớn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Triệu Thần trước mặt. Đồng thời rơi xuống còn có một cái nữ nhân to lớn trong hỏa diễm, nữ tử chiến chiến nguy nguy đứng dậy, trong tay chơi cung tiễn, phòng bị nhìn Triệu Thần. Triệu Thần thì là cũng chăm chú nhìn cô gái trước mặt, từ vừa rồi chính mình tiếp lấy lưu tiễn xem ra, trước mặt mình nữ tử này thực lực cũng là không tầm thường. Triệu Thần trực tiếp bắt đầu đối với cô gái trước mặt điều tra đứng lên, tinh vị, thiên anh tinh tên sao, hoa dung tên hiệu, tiểu lý quảng tên thật, hoa huyền ước ghế gở, vị thứ 9 tinh võ, thiên điệu nhật nguyệt cung tam tinh, hồng ngọc nư tờ tinh súng lục 2 sao tinh lân thú, giai cảnh giới, vạn pháp cửu đoạn thiên phú, kiếm thuật ngũ hành. Hỏa hoàng giai tuyệt chiêu, xuyên dương liễu như múa huyền giai tuyệt chiêu, vạn dặm sắt thần tiễn trước mặt trạng thái, không khế chủ, suy yếu có thể. Chinh phục hoa dung hoa huyền ước, Triệu Thần có chút giật mình, không nghĩ tới ở gặp ở nơi này thiên tinh, hơn nữa còn là cùng mình từng có một ít giao tiếp hoa huyền ước, mà hoa huyền ước tuy là rất đống hỗn độn, thậm chí vô cùng suy yếu, thế nhưng còn muốn cưỡng ép dương cùng, hướng về phía hồng loan phượng điểu xuất kích. Triệu Thần trực tiếp thân ảnh xê dịch, không chút do dự xông tới. Mà lúc này không khí bốn phía cũng là trở nên vô cùng cực nóng, hoa cỏ khô héo. Hồng loan phượng điểu mau túc toàn lực, bén sắc bén trực tiếp làm cho bốn phía sinh linh chạy tứ tán, đem bốn phía tiên cảnh khiến cho hung mãnh hiểm ác đáng sợ hoa huyền ước xem cùng với chính mình trước mặt lúc sắp đến gần lợi nhận, trong mắt hàm chứa không cam lòng thứ lạp. Lúc này bỗng nhiên một tiếng cọ sát chói tai vang lên, chỉ thấy một cái dữ tợn lòng chảo trực tiếp xuất hiện ở hoa huyền ước trước mặt, ngạnh sinh sinh đích chặn hồng loan phượng điểu công kích. Hoa huyền ước đồng tử co rụt lại, hướng phía long chảo phía trên nhìn lại, một cái ngang ngược nam tử giữa lúc ở tại trước mặt của mình. Làm sao sẽ? Hoa huyền ước khiếp sợ nói, tại sao có thể có hàng tinh giả tới bảo vệ mình? Hoa huyền ước còn chưa kịp phản ứng, thì nhìn nam tử trước mặt dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích nắm lấy hồng loan phượng điểu, trực tiếp một cái quay người đem hồng loan phượng điểu ngã ầm ầm trên mặt đất. Lúc đầu hồng loan phượng điểu giống như hoa huyền ước đánh lâu như vậy, đã sớm vết thương chồng chết. Sau đó bị Triệu Thần vừa té như vậy, trực tiếp một hơi thuận không tới, trực tiếp bất tỉnh đi. Ngươi là anh Vũ Vương điện hạ? Hoa huyền ước ngạc nhiên nhìn bởi vì quay đầu mà lộ ra khuôn mặt của mình Triệu Thần, vui mừng nói, điện hạ cũng tới nơi này cũng vậy, đây là Phục Ma Điện, điện hạ nhất định là phải tới. Hoa huyền ước đang vui mừng, sau lưng hồng loan phượng điểu lại là bởi vì Triệu Thần lực đạo vô ích quá đủ mà tỉnh táo lại. Sau đó một đạo xích quang trực tiếp hướng phía hoa huyền ước tập kích đi. Triệu Thần con mắt co rụt lại, trực tiếp nhanh chóng ôm lấy hoa huyền ước hướng phía một bên lóe lên, nguy hiểm tránh được. Đổi thành là của người khác nói, hoa huyền ước thân là tiểu lý quảng thiên anh tinh, thà chết, cũng không phải muốn giết chết dám thân cận nam nhân của chính mình không thể. Thế nhưng, đổi lại là Triệu Thần cái này chân mệnh thiên tử lời nói, không biết rõ làm sao hồi sự, Hoa Huyền Ước nhưng là đối với Triệu Thần Sinh không dậy nổi một tia chống cự chi tâm, vốn đang là nỗ lực liều mạng Hoa Huyền Ước ở gặp phải Triệu Thần sau đó, nhưng trong lòng thì không muốn muốn cái gì khác sự tình, không muốn phản kháng, cũng không muốn làm cái gì. Giống như là tìm được rồi một cái an toàn bến cảng, cái kia một tia kiên trì cùng tín niệm trong chớp mắt tan thành mây khói. Khoe miệng hơi câu giận ra, trong tay Thiên Địa Nhật Nguyệt Tinh Cung biến mất, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức trực tiếp sủi lơ ở tại Triệu Thần trong lòng. Triệu Thần nhất thời nhíu mày, Hoa Huyền Ước hôn mê, vậy mình đồng phục tinh lân thú làm sao bây giờ? Đúng lúc này, trong ngực Hoa Huyền Ước phát ra như có như không thân âm. Triệu Thần đem ánh mắt chuyển rời đến Hoa Huyền Ước trên người, nhất thời một hồi dục hỏa sôi trào, chỉ thấy Hoa Huyền Ước ăn mặc nhũ váy đầm dài màu trắng, tuy là một thân bạch giáp hộ thân, thế nhưng đã trải qua như vậy chiến đấu kịch liệt, nên lộ chớ nên lộ toàn bộ đều lộ ra rồi. Triệu Thần đè xuống trong lòng dục hỏa, đem Hoa Huyền Ước đặt ở trên cỏ, đã thấy lúc này Hoa Huyền Ước làm sao một cái mị hoặc được đã trải qua chiến hỏa sau đó, cái loại này nữ binh một dạng kiểu mị cùng anh hùng, hơn nữa ngông lung đôi mắt, như có như không rên gì kha y. Triệu Thần thu bắt đầu chính mình tâm tư, chuẩn bị trị liệu Hoa Huyền Ước thời điểm. Một bên An Tố vẫn trực tiếp nhanh chóng hướng phía Triệu Thần chạy tới phía sau, vẫn màu đen phúc lộc thật chặt theo cùng, chỉ thấy phúc lộc bất động, con này phúc lộc đầy người màu đen yên vụ quanh quẩn, giống như là ngọn lửa màu đen mở dạng, chỗ đi qua, đông đảo sinh vật trực tiếp bị ngọn lửa trạng băng tinh đông lại. Tố vấn, ngươi tới trị liệu Hoa Huyền Ước, minh rồi. Phúc lộc liền giao cho bản vương. Triệu Thần trực tiếp đứng dậy, một cái dậm chân, đem An Tố vẫn chắn phía sau mình. Đối mặt với hắc vụ quanh quẩn minh giới phúc lộc,